Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1137, các ngươi đều nhẹ nhàng. Canh thứ tư, ok, cái này dao động đánh rất tốt, mít lên lại một đợt giao phong, Faker tốc độ tay phá trần, liên tục ra rắn tẩu vị thành công để Rumble đại chiêu thất bại. Đây là hai người bắt chúng một đợt, là nghĩ thừa dịp Faker còn không có tốc biến đứng không kỳ. Đem nó lại đánh giết một lần, làm sao Rumble đại chiêu phóng thích độ chính xác chênh lệch một chút. Để Faker thành công thoát đi, bất quá nơi này cũng không thể không xách Faker lựa chọn mang theo thiên phú. Trận đấu này, Faker mang chính là tướng vị vọt mạnh. Trên thực tế đối Cassadin mà nói, nếu như muốn giảng cầu đối tuyến tiêu hao, có thể mang sao chổi. Nếu như nói cùng đối thủ bình ổn phát dục, lấy lại tuyến làm theo đuổi lời nói, mang mau lẹ bộ pháp tương đối tốt. Nếu như coi trọng là hậu kỳ thu hoạch năng lực, đồng thời đối với mình cá nhân thực lực cùng đồng đội thực lực đều tương đối tự tin. Mang hắc ám thu hoạch bá đạo nhất. Thanh này Faker Cassadin lại mang chính là tướng vị vọt mạnh. Vì cái gì? Chính là phòng ngừa đối thủ loại này ganh. Heo muội cùng Rumble đều là cận chiến. Cassadin chí ít không cần lo lắng bị đối thủ chơi diều. Mình lại một cái kỹ năng đều sờ không tới vấn đề của người ta. Cái này dao động Cassadin chính là tại heo muội quấn sau ủi đi lên một sát na nhảy mặt đến phòng. Cháy Rumble hậu phương, quăng Rumble một bộ kỹ năng, phát động tướng vị vọt mạnh hiệu quả sau lợi dụng khả quan di tốc tránh né rơi Rumble lao móc điện. Giấy rùa hướng lên nửa dã khu đi đến, MLXG bởi vì còn chưa đạt tới cấp 6. Đồng thời cũng không rõ ràng dã trong vùng tầm mắt tình trạng. Chỉ có thể từ bỏ cái này nhất niệm đầu, bọn hắn jungle tiết tấu đã gãy mất. Chờ sau đó ta đi một lần lên đường lưu lam, sau đó đẩy tuyến, tác răng tại cầm tới mình 100% tỷ số thắng anh hùng về sau. Cảm giác liền ngay cả mạch suy nghĩ đều trở nên rõ ràng. Chăn đồ kiện thứ nhất trang bị cũng là tương đối vừa lựa chọn Tiamat. Bổ sung tổn thương đồng thời nhanh chóng thanh giá. Hắn đã ý thức được, tại cùng đối thủ jungle liên lụy bên trong. Mình thanh giã tốc độ càng nhanh, như vậy tiết tấu cũng liền càng nhanh. Cái này khiến hắn nhóm cần có chính là nhanh tiết tấu. Đường dưới Ezreal bị áp chế không quan hệ, Vên không nói những cái khác. Đánh Ezreal loại này tương đối mềm ADC vẫn có chút dễ dàng. Sử Sâm Minh cùng Uzi đường dưới đánh phi thường cực hạn. Lên đường nếu là bọn hắn bên này bị áp chế. Như vậy đường dưới bọn hắn tự nhiên là muốn đánh ra một cái phản áp chế hiệu quả. Đây mới là một cái khỏe mạnh đoàn đội chuyện phải làm. Về nhà lần này jungle tới bù một dao động tuyến. Ta đi một lần đường dưới. Lý Mục bị áp chế 21 đao. Tại trước mắt 6 phần nửa chuông thời gian tiết điểm. Là thật là quỷ nước cái này anh hùng đánh dây quá giòn nhức cả trứng. Viễn trình hình thái dây liền dùng V kép kỹ năng tới điểm. Chỉ cần bổ đao liền điểm, Lý Mục không có đi nếm thử e quá khứ thiếp mặt cùng dây liều mạng loại hành vi ngu xuẩn này. Phàm là sẽ chơi điểm dây đều biết cận chiến hình thái hạ mình truy rất bình thường khắc chế đột. Tiến, quỷ nước e tới, trực tiếp từng truy một đi, trái tay chính là một bộ. Tới lúc giao chuyển vị quỷ nước 80% tỷ lệ sẽ cái chăn giết. Chỉ có thể bị ép. Tác răng thanh này cách làm để Lý Mục từ đáy lòng bội phục. Chí ít hắn cùng MLXG liên động cho tới bây giờ còn không thể hoàn thành một lần. Oanh, tháp phòng ngự hạ, dây một pháo trúng đích Lý Mục. Lý Mục nhíu mày, trước tiên về kép kỹ năng độn địa kéo dài khoảng cách. Đồng thời tường ngăn ở hậu phương tam giác cỏ lạc mắt. Bên trong giò xét soi sáng ra đầy trạng thái chăn đồ. Hốt, Lý Mục vui vẻ, Trước đó Chandô đang đánh ngữ thời điểm có chừng 1/2 lượng máu. Hiện tại loại trạng thái này, rõ ràng là về nhà bổ sung qua trang bị. Một khối đồng hồ bấm dây, nhìn thấy Chandô thanh trang bị bên trong cái này. Lý Mục minh bạch, đây là băng trụ cường sát bị phản sát nhiều lần. Có chút phản xạ có điều kiện a. Kỳ thật dây cùng Chandô muốn càng quỷ nước tháp là phi thường dễ dàng. Hai người tổn thương lượng thậm chí có thể trực tiếp đem quỷ nước rót chết. Nhưng con hàng này lại quá phận thận trọng. Tháp hạ binh không thể lại đi ăn. Ăn sẽ chết. MLX gì cũng không có ý nghĩa hướng lên dựa vào. Mà là cấp tốc kéo long. Cái này cũng vẫn có thể xem là một loại dừng tổn hại biện pháp. Trò chơi thời gian tiến hành đến 8 phút. Song phương lại lần nữa bạo phát một cái đầu người. Lần này phong thủy luân chuyển. Cuối cùng là đến phiên Lý Mục Pai. Nhưng Lý Mục thao tác lại làm cho Hàn Quốc đội bên này sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Khoan hãy nói, nếu như không phải Chandô giao kim thân lời nói, hắn thật đúng là liền chết. Pai lợi dụng Tiamat cùng e kỹ năng nhanh chóng thanh lý đi binh tuyến. Trong lúc đó tránh né rơi mất dây cường lực một kích. Chandô cây cột cũng không thể hạn chế lại Echo. Ngược lại là Lý Mục tại đối thủ khống chế kết thúc sau lợi dụng thẻ khoảng cách một cái quy. Để dây không cách nào đánh gãy hắn. Đồng thời lôi kéo một chút Chandô. Chandô giao kim thân, dây kháng hai lần tháp phòng ngự. Cuối cùng là đem Lý Mục đánh chết. Người có tránh hẳn là có thể chạy đi. MLXG nhìn thoáng qua Lý Mục tốc biến. Một mực là chưa bao giờ dùng qua. Tốc biến đều là dùng để giết người. Sao có thể chạy trốn đâu? Ta nói đúng hay không lão Lý? Đợi lát nữa đến một chút. Đưa bọn hắn thượng thiên. Uzi hợp thời nói. Điều này cũng đúng. MLXG nhìn thoáng qua lên đường tháp phòng ngự. HP đã rớt xuống hơn phân nửa. Cái này một đợt coi như không cách nào thoái thác tòa tháp này. Tháp lượng máu cũng 10 không còn 1. Lý Mục chức nghiệp kiếp sống bên trong. Lần đầu so đối diện trước rơi tháp phòng ngự. Hàn Quốc đội tận lực thu tay lại. Bọn hắn biết, rơi tháp có đôi khi cũng không là một chuyện tốt. Dày cơ động, Tiamat quỷ nước tại phục sinh sau bắt đầu hướng phía dưới đường di động. Lên đường binh tuyến nhất thời bán hội cũng không qua được. Lý Mục Thanh này mang chính là tốc biến, mà không phải TP. Đối quỷ nước tới nói, đặc biệt là có dày cơ động quỷ nước, TP giá trị cũng không phải là lớn như vậy. Hàn Quốc đội đường dưới, Đép đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bọn hắn Pai sống lại, đường dưới cẩn thận một chút, mít lên có TP, Jungle cũng không online bên trên, rất có thể tại hạn nửa giã khu. Đồng đội truyền lại đạt tới một loạt tin tức để Đép trong nháy mắt. Khẩn trương lên, bọn hắn phụ trợ là Thares, tiên cơ năng lực nhất lưu. Bảo hộ S lại chỉ có thể dựa vào E kỹ năng lưỡi hái xoáy. Quy cùng R cũng không quá ổn định. Cái này dao động, bọn hắn có lẽ phải rút lui. Ông, bỗng nhiên, một đường TP quang mang rơi xuống. Rơi vào vị trí lại là Hàn Quốc đội màu tím phương hạ nửa giã khu cóc cách vách tường bên ngoài. Nai TP thời cơ rất khéo léo. Hắn lựa chọn là song phương binh tuyến mới vừa từ trong nhà ra. Đi đến thủy tinh vị trí. Lúc này hắn TP từ bắt đầu tê đến rơi xuống. Toàn bộ hành trình cũng sẽ không bị đối thủ tầm mắt trinh sát đến. Dự đoán muốn triệt thoái phía sau Thares cùng Esrean khi nhìn đến TP ánh sáng sáng lên lúc. Đã là cái này TP đèn sau. Lạnh như băng đại chiêu từ bức tường nội chắc văng ra ngoài. Đép phản ứng cực kỳ cấp tốc dây giao tốc biến. Nhưng cũng bởi vậy kéo ra cùng Thares ở giữa khoảng cách. Đồng thời tại hắn ngay phía trước. Bát dự phán tính chất đại chiêu quang mang đã nghiêng rơi xuống dưới. Hắn như quá khứ trước e, sẽ bị bát đại chiêu định vừa vặn, về sau e, liền sẽ trở lại trước đó tốc biến giao ra vị trí. Đồng thời tại vào thời khắc này, đép dưới lòng bàn chân xuất hiện băng lãnh u lục sắc quang mang. Quang mang này phảng phất tại truyền đạt một cái tín hiệu. Quỷ nước, đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.